Chị vợ, anh yêu em. Chương 25 đến 1, kích tình, cao HI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoàn Nam Phong căn dặn bảo mẫu và giúp việc túc trực chăm sóc Tinh Nhật cẩn thận, anh mới rời đi. Con tàu vẫn băng băng chuẩn bị qua khỏi khu vực hồ Hurong và đang đi vào đoạn rẽ hẹp để đến hồ Thánh Klè ảo diệu bậc nhất thế giới. Trên đường đi đến phòng của Tinh Vân, anh đi ngang qua khu vực vũ trường bật nhạc sôi động mở cửa phục vụ khách suốt đêm. Vũ trường hiện đại được trang bị thiết bị tối tân để phục vụ những khách hàng khó tính và sành điệu nhất thế giới. Có thể sánh ngang tầm những vũ trường đắt đỏ nhất trên mặt đất. Nơi này về đêm quy tụ các cậu ấm cô chiêu đến đốt tiền và lắc lư giải trí. Phía góc bàn gần cửa ra vào, một mỹ nhân xinh đẹp. Tóc đen xoăn với đôi mắt sâu mị, người đang từng hóp uống ly rượu mạnh. Ngày hôm nay, cô đã bị ép ký tên vào tờ đơn ly hôn với Đoàn Nam Phong. 3 năm trước, cô ngày cũng như đêm mong đến ngày thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vậy mà khi nó đến, sao lòng cô lại sầu não như vậy? Nhìn kìa, ở đâu ra mà có một cô gái gợi cảm như vậy ngồi uống rượu sầu? Một thanh niên trẻ đang say rượu mơ hồ cùng đám bạn bước đến chỗ Lưu Uyển Linh. Một đứa khác lấy điện thoại ra dọi đèn vào mặt cô và kêu lên. Đúng là cực phẩm. Một đứa khác vuốt lấy làn da mềm mại phía đùi cô. Quá ngon rồi. Đêm nay chúng ta chia nhau ăn nó đi. Cả đám hô hố cười lên. Một đứa khác lên tiếng. Khách trên con tàu này không phải dạng tầm thường. Nhìn bộ váy Gucci nó đang mặc cũng biết không phải là hạng chúng ta dễ xơi. Cẩn thận đụng phải thiên kim của Hoàng Thiên. Một đứa trai trai khác nhìn qua một lượt đánh giá. Không phải Hoàng Tinh Vân đâu. Lần trước nhìn cô ấy trên màn hình lớn tao không sao quên được. Đúng là cao sang quý phái. Xinh đẹp hiếm có. Còn ả này, nhìn có đẹp nhưng làm sao sánh bằng. Lưu Uyển Linh nghe nhắc đến tên của Tinh Vân liền tỉnh giấc. Tại sao trong mắt các người chỉ có Hoàng Tinh Vân? Cô ta có gì hay ho? Chỉ là một con điếm của Đoàn Nam Phong thôi. Cả bọn đàn ông trẻ tuổi ăn mặc đắt tiền sững người vì phát ngôn của mỹ nhân đang hoàn hoại trên sofa. Một trong số họ lên tiếng hỏi. Em gái, em nhục mạ chủ nhân con tàu như vậy. Không sợ họ ném em xuống biển sao? Một đứa khác lại hỏi. Em có quan hệ gì với Đoàn Nam Phong? Lưu Uyển Linh trong lúc say rượu, giọng nói cũng lạc đi nói không thành câu. Vợ, đã, từng, tôi, một người trong số đó tinh ý nheo mắt nhìn, nói, nhìn rất giống mỹ nhân Lưu Uyển Linh bên cạnh đoàn chủ tịch của đoàn thị. Thì ra là bị Đoàn Nam Phong vứt bỏ, lôi thôi làm gì, đem về phòng đi, cả bọn đầy hứng khởi hú lơ ên. Được, được lắm. Xui xẻo thay vừa bước ra đến cửa đã đụng phải một gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt đáng sợ của loài sói. Không ai nói với ai câu nào liền buông Lưu Uyển Linh ra. Lưu Uyển Linh mơ mơ màng màng nhìn thấy Đoàn Nam Phong liền mỉm cười nói. Nam Phong, anh đến rồi, anh không bỏ rơi em. Em biết, anh không thể buông tay em. Em yêu anh, Nam Phong. Đoàn Nam Phong nhìn Lưu Uyển Linh ngã vào người mình. Mắt nhắm nghiền lây không dậy nữa thì liền lắc đầu hết cách. Sau đó Na nhìn sang bọn công tử nhà giàu. Âm lãnh nói. Trên con tàu Nebula này mà các người cũng dám làm càng sao? Không cút hết cho tôi. Cả một đám hơn chục đứa nhìn nhau quay đi lẩm bẩm. Lưu Uyển Linh ngon như vậy. Lại bị vụt mất. Một đứa nhún vai nói. Chịu thôi. Đàn bà của Đoàn Nam Phong 10 đứa chúng ta không sơi nổi đâu. Tao nghe nói Đoàn Nam Phong không chỉ ra có năng lực trên thương trường mà còn khét tiếng trong giới hắc đạo. Một đứa khác lại thè lưỡi nói. Hắn có đai đen karate năm 12 tuổi. 14 tuổi đã lên sàn đấu quyền Anh. 16 tuổi đã nổi danh trong giới này vì liên tục là đương kim vô địch. Mày muốn mềm người sao? Đoàn Nam Phong nhíu mày khó chịu nhìn đám công tử ăn chơi vừa đi vừa nói. Những lời lúc nãy bọn chúng và Lưu Uyển Linh nói với nhau cứ như vậy rơi vào tai anh. Nếu hôm nay anh không tình cờ đi qua đây, vậy sáng mai Lưu Uyển Linh phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Bất giác anh nghĩ về tuổi trẻ ngông cuồng của mình. Giờ nhìn lại có chút ân hận.